Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 1215, sinh mệnh nguyên tuyền khoái nhạc thủy. Tại Tế Ti Nam tạp mỗ tại rượu bia trải bên trong. Cùng rất nhiều đồng liêu đối Vân Tái tiến hành phàn nàn thời điểm. Trong vương cung, Vân Tái ngay tại hưởng thụ lấy cổ địa Á Vương chuẩn bị tốt tươi thịnh yến. Trong vương cung rượu bia, để cho Vân Tái rất là kinh ngạc. Mùi vị kia mặc dù cùng hậu thế không quá tương đồng, càng thêm ngọt mà tương tự rượu trái cây. Cổ địa Á làm lấy thủ thế, đồng thời nói chuyện, rất là thành kính. Tại Cắt Nhĩ Giả Mỹ thập thời đại, chúng thần sáng tạo ra hung man ân tề đô đến khảo nghiệm Cắt Nhĩ Giả Mỹ thập. Hắn lấy cỏ làm thức ăn, cùng dã thú làm bạn, cả ngày nghĩ muốn cùng Cắt Nhĩ Giả Mỹ thập tỉ thí. Vì vậy, Cắt Nhĩ Giả Mỹ thập phái một cái kỹ nữ đến ân tề đô nơi đó. Cùng hắn làm bạn một tuần lễ, dạy bảo hắn đủ loại người văn minh cử chỉ. Kỹ nữ nói cho ân kỳ đô, ăn bánh mì, bởi vì nó là sinh mệnh cội nguồn. Uống xong rượu bia, bởi vì nó là đại địa quà tặng. Vì vậy ân tề đô ăn no bánh mì, liền uống xong 7 cốc bia. Hắn tâm trở nên linh hoạt kỳ ảo. Khuôn mặt của hắn tỏa sáng quang mang. Hắn bởi vì vui sướng mà ca hát. Cho nên, chiêu đãi nhân vật trọng yếu lúc, liền sử dụng mấy khối bánh mì cùng 7 cốc bia. Trên bàn ăn đồ ăn không phải thường phong phú. Bánh mì, rượu bia, điểm tâm, cá, cùng với dê bò thịt. Vân Tái quan sát những thức ăn này. Lại nhìn một chút cổ địa Á Vương. Tô Mỹ Nhĩ nhân tại hưu nhàn thời gian thích mặc sợi đay chế y phục. Ăn cơm món chính là lúa mạch chế tác bánh mì cùng rượu bia. Trong nội cung thị vệ đều mặc ra sử dụng chế tác áo choàng. Đã hiểu, ma mạch bì bộ phận bán xỉ. Ma mạch bì, Vân Tái nói thầm một tiếng. Thế nhưng cổ địa Á Vương thính lực cũng tạm được. Cho nên hắn nghe thấy được. Ma mạch bì, phát âm là giống nhau. Thế nhưng không biết là có ý tứ gì. Cổ địa Á Vương cũng suy nghĩ một cái. Đây là người phương Đông tại dùng cơm trước phải niệm được cái gì chú văn sao? Vì vậy hắn lại lặp lại mấy lần ma mạch bì. Thẳng đến Vân Tái phát hiện tình huống này. Vội vàng ngăn lại hắn. Đáng tiếc ngôn ngữ không thông. Bị cổ địa Á Vương hiểu thành hiện tại còn không phải sử dụng câu nói này thời điểm. À, ta đã hiểu. Ta hoàn toàn đã hiểu. Ma mạch bì là một câu tán dương người. Cho nên không thể tái diễn sử dụng. Dạng này cảm thán hiệu quả liền sẽ hạ xuống. Là như thế này à, cổ địa Á lộ ra ta hiểu mỉm cười. Vân Tái không biết đối phương tiến hành như thế nào lý giải. Mà xem như bữa tối đáp lễ. Vân Tái từ trong ba lô móc ra một cái da trâu bình nước. Tại cổ địa Á muốn cho Vân Tái tiếp tục đựng đầy rượu bia thời điểm. Bình nước bịch một tiếng trên bàn gõ vang. Theo sau bị vặn ra. Tại cái chén bên trong đổ ra trong veo rượu, còn không có lấy lên. Cổ địa Á Vương tinh thần liền đã phấn chấn. Hắn cái mũi giật giật. Đây là cùng bản địa rượu bia hoàn toàn không giống mùi rượu. Tản ra nhuận nhân tâm phi thơm ngọt khí tức. Vân Tái đầu ngón tay hiện ra một ánh lửa. Tại cái chén phía dưới cách không nóng nóng. Rất nhanh rượu liền bị làm nóng. Hương khí càng phát ra nồng đậm lên. Tiếp đó, cổ địa Á nhìn thấy Vân Tái liền rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Hắn hiểu được, đây là Vân Tái làm cho hắn xem. Ý tứ là cái này, rượu bên trong không có độc. Vì vậy, không kịp chờ đợi bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Thơm, theo sau chính là một dòng nước ấm từ trong miệng phát ra. Dần dần bao trùm đến toàn thân các nơi. Đông phương cất rượu kỹ thuật, hiện tại đã phát triển đã lâu. Tại Vân Tái nhanh chóng thôi thúc dưới, có được rượu lúa, rượu kê, rượu cao lương, rượu gạo, rượu mía, thậm chí rượu nho tại Tây Vực khống chế sau đó, cũng bắt đầu ở Tây Vực địa khu cứ điểm xuất hiện. Mà chưng cất rượu cũng tương tự đạt được phát triển, không phải chưng cất rượu nồng độ cao nhất sẽ không vượt qua 20 độ, mà chưng cất rượu, cũng chính là rượu trắng, có thể đánh vỡ giới hạn này. Có thể đi theo mang tới nhưng là một cỗ nồng đậm tính tình. Tại nguyên đại sau đó xuất hiện. bình thường vâng vâng người nghèo cùng khổ lực uống. Sĩ phu và văn nhân vẫn như cũ là uống rượu gạo, nhưng lại nồng đậm cũng chính là 20-30 độ. Giống như là đời sau công nghiệp rượu đại bộ phận đều là 40 độ khởi bước. Cương liệt lớn hơn tại hương khí. Vân Tái mang đến là rượu cao lương. Cũng chính là cao lương rượu. Cũng không phải là trưng cất rượu. Mà là bình thường lương thực rượu. Loại này lương thực rượu tại dùng ăn trước đó. Dùng lửa than thêm chút ấm áp. Mùi vị sẽ thay đổi càng thêm thơm ngọt. Lan lăng rượu ngon uất kim hương. Bát ngọc thịnh đến hổ phách quang. Cổ địa á cảm giác trong miệng có một cỗ nhiệt khí dần dần tiêu tán. Theo sau có thể dùng hắn toàn thân trên dưới đều cực kỳ thoải mái. Vào miệng tinh tế tỉ mỉ. Một tuyến vào cổ họng. Mùi thơm thuần hậu. Rượu vào trong bụng. Nhưng cái kia loại mùi thơm còn tại trong miệng dư vị. Mặc dù tính tình có chút nồng đậm. Nhưng tư vị lại là ngọt không gì sánh được. Hắn nhìn xem cái kia gia châu bầu rượu. Trong mắt phóng ra ánh sáng màu, nhưng còn không có chờ hắn mở miệng đòi hỏi. Vân Tái rồi lại lấy ra một cái vật kỳ quái, giống như là cực kỳ hẹp dài bình gốm. Tiếp đó nắm chặt, lúc này, Vân Tái đang đem cái này dụng cụ bên trong nhiệt lượng rút đi. Rất nhanh, dụng cụ bên trong chất lỏng nhiệt độ liền xuống hàng. Cái bình bên ngoài nổi lên bạch khí. Vân Tái lại đem hai cái chén không bên trong đổ đầy loại này chất lỏng. Cổ địa á nhưng là mở to hai mắt. Cẩn thận nhìn xem Vân Tái trong tay cái kia tương tự đồ gốm hẹp dài bình. Vật này để cho hắn chấn kinh. Bởi vì cái đồ chơi này lại là trong suốt. Có thể thông thấu nhìn thấy dụng cụ trong đó chất lỏng. Còn tại bốc lên bọt khí. Mà cái này mỹ lệ vô hạ trong suốt dụng cụ. Phía trên thế mà dán vào một ít kỳ quái tiêu chí. Thoạt nhìn tựa như là hỏa diễm tăng thêm góc cạnh. Hơn nữa còn có một ít đông phương văn tự. Dụng cụ là tốt dụng cụ. Thế nhưng tại sao phải cho đẹp mắt như vậy đồ vật? Dán lên loạn thất bát tao chữ như gà bới. Lần thứ nhất nhìn thấy quảng cáo lập cách thập chi vương. Nhíu mày, mà còn lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Hắn trong lòng suy nghĩ. Nếu như mình có cái này đẹp mắt dụng cụ, ai dám tại cái này dụng cụ bên trên thiếp những bùa quỷ này? Hắn liền nhất định sẽ đem người kia kéo đến thị trường bên trong dựng ngược gội đầu. Cổ địa á vương đem Vân Tái trước người cái chén mang tới. Đây là rượu, bên trong còn tại bốc lên một ít bọt khí, cùng cái kia trong suốt dụng cụ tình huống bên trong một dạng. Hắn đang chuẩn bị uống rồi, lại bị Vân Tái ngăn lại. Bởi vì Vân Tái sợ hắn tiêu chảy, cho nên phải hắn thoáng chờ một lát. Đại khái một lát sau, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn xem riêng phần mình trong chén băng nước ngọt. Vân Tái còn cho cổ địa á vương biểu thị lạnh nóng đồ vật không thể cùng uống, không thì sẽ tiêu chảy. Đây là thường thức, cổ địa á vương tự nhiên cũng là biết rõ. Cuối cùng nếu như trong vương cung đau bụng, Vân Tái rất có thể sẽ bị thị vệ chung quanh bắt giữ, cho rằng là mưu hại dị địa vương giả. Vậy thì chờ một chút đi. Đông Phương Chi Vương đi tới nơi này, không phải bởi vì chính mình một thời nổi dậy, mà đi ngồi xổm đại lao. Nên như thế phỏng chừng đại lao cũng giam không được chỗ này. Vừa rồi cổ địa á vương đã thấy rõ, Vân Tái có thể thao túng nhiệt lượng cùng hỏa diễm. Đây là tế ti năng lực. Nói rõ chỗ này Đông Phương Chi Vương là một vị cường đại lớn tế ti. Đại khái lại qua một hồi, cổ địa á vương vừa rồi lúc uống rượu nhận thấy cảm giác đến dòng nước ấm đã triệt để tiêu tán. Hắn lúc này cầm lên cái này băng khí chén nước, tiếp đó uống một ngụm. Lần này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.